Quý thính giả thân mến, trong phần trước, quý thính giả đang lắng nghe chương 5 làm sao để viết phần lời hiệu quả cho quảng cáo. Trong phần này, khoasachnói.com.vn mời quý thính giả cùng lắng nghe tiếp tục nội dung chương 5 này ngay sau đây. Liệu sự hài hước có mang lại hiệu quả bán hàng? Sự hài hước xuất hiện khá phổ biến trong các quảng cáo. Ở Mỹ, các quảng cáo dùng yếu tố hài hước chiếm đến 24,4% trong tổng số các quảng cáo trên truyền hình. Một số nhà viết lời quảng cáo thường sử dụng sự hài hước trong quảng cáo của mình. Heineken đã sử dụng yếu tố hài hước và âm nhạc để tăng doanh thu bán hàng trong nhiều năm qua. Hơn 55% nhà nghiên cứu chuyên nghiệp tin rằng những quảng cáo hài hước mang lại kết quả cao hơn là những quảng cáo nghiêm túc. Tuy nhiên, những nhà quảng cáo nổi tiếng như Claude Hopkins, Russell Rivers và David Ogilvy đã chỉ ra cho các nhà quảng cáo thấy rằng mục đích của quảng cáo không phải là để mua vui hay tiêu khiển cho công chúng, mà là để bán sản phẩm. Rõ ràng rằng, sự hài hước tạo ra sự ảnh hưởng tích cực trong việc mọi người chú ý vào quảng cáo. Một nghiên cứu của McCollum Spielman đã chỉ ra rằng 75% những quảng cáo mang yếu tố hài hước có thể nhận được sự chú ý cao hơn mức bình thường. Sự hài hước thường tạo ra nhiều thành công cho các quảng cáo trên tạp chí, trên truyền hình và trên radio. Sự hài hước có thể có hiệu quả khi tồn tại mối liên hệ giữa ý nghĩa của câu chuyện hài hước đó đối với sản phẩm. Phương pháp tiếp cận này sẽ mang lại thành công khi bạn chuẩn bị sẵn một lời biện hộ. Sự hài hước cũng thường được sử dụng bởi những người thích thách thức để tìm cách giành lấy ngôi vị dẫn đầu. Sự hài hước cũng có thể được sử dụng để xoa dịu những vấn đề liên quan đến sản phẩm hay dịch vụ. Hài hước là một công cụ tốt hơn sự sợ hãi trong việc thuyết phục khách hàng và tăng sự tín nhiệm dành cho sản phẩm. Những quảng cáo hài hước thường rất thành công đối với những người trẻ tuổi và nên sử dụng cho các loại sản phẩm tiêu dùng thông thường như bia, bánh quy, kẹo sô-cô-la, nước ngọt và kẹo cao su. Tra cứu nhanh, sự hài hước và các phương tiện truyền thông. Truyền hình, nó tạo ra một câu chuyện hoàn chỉnh với phần mở đầu, phần cốt truyện và phần kết thúc. Radio, phổ biến nhất là những câu chuyện hài hước dưới dạng các đoạn đối thoại của các nhân vật khác nhau. Kịch bản của những câu chuyện này thường do các nhà viết hài kịch chuyên nghiệp soạn ra để mang lại hiệu quả cao nhất. Báo in, sự hài hước là một thách thức đối với phương tiện truyền thông này và phải rất tế nhị. Phần hình ảnh phải là điểm ảnh hưởng chính trong phương tiện truyền thông này. Quảng cáo ngoài trời, chơi chữ là phương pháp phổ biến nhất được sử dụng trên các bảng quảng cáo ngoài trời vì bạn có rất ít thời gian để truyền tải thông điệp của mình. Những bảng quảng cáo ngoài trời phải liên quan đến những quảng cáo đã phát trên truyền hình trước đó. Những nghiên cứu trong ngành quảng cáo đưa ra một loạt các kết luận về tầm ảnh hưởng của sự hài hước đối với thái độ người tiêu dùng. McCollum Spearman đã khám phá ra rằng chỉ có 39% những quảng cáo hài hước có thể đạt sự thuyết phục cao hơn những quảng cáo nghiêm túc. Dường như sự hài hước trong một quảng cáo khiến mọi người khó hiểu hơn hoặc khó nhớ hơn về mẫu quảng cáo đó. Những quảng cáo dùng yếu tố hài hước cũng nhanh chóng mất đi hiệu quả. Do đó, những công ty muốn sử dụng kiểu quảng cáo hài hước nên chuẩn bị nhiều kiểu quảng cáo khác nhau. Công ty bảo hiểm Prudential đã ngừng sử dụng yếu tố hài hước khi các nghiên cứu chỉ ra rằng những phương pháp truyền thống đạt được kết quả cao hơn. Để có thể nổi bật trong môi trường cạnh tranh gay gắt, hãng xe American Motors đã sử dụng một kiểu tiếp cận rất hóm hỉnh. Rủi thay, nó không giúp họ bán được sản phẩm. Vào những năm 60, mọi người thích thú và cười to trước một mẫu quảng cáo của Anheuser-Busch. Nhưng thị phần của hãng này vẫn càng ngày càng nhỏ lại. Stan Freberg nhấn mạnh, yếu tố hài hước trong quảng cáo giống như một viên kẹo cao su trên tay một đứa trẻ. Nó có thể được thổi lên hoặc làm bạn nổi điên. Mặt khác, những hãng như Federal Express, Wendy's, Chivas Regal, Miller Lite và Bellis & James đã chứng tỏ rằng yếu tố hài hước vẫn có thể thỉnh thoảng giúp bạn bán hàng, nhưng rủi ro cũng rất cao. Những kiểu hài hước mang tính chất dân tộc, đùa giỡn với sản phẩm, đùa giỡn với khách hàng hay đùa giỡn với việc quảng cáo nói chung đều tạo ra mối đe dọa cho người làm quảng cáo. Những thông điệp mang tính hài hước thường đem lại kết quả dưới mức trung bình trong việc bán các sản phẩm mới hay những loại dược phẩm, rượu, mỹ phẩm, nước hoa, xe hơi sang trọng, bảo hiểm, dịch vụ tài chính và các sản phẩm mới. Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng những quảng cáo hài hước trên radio và truyền hình thường đem lại nhiều thành công hơn là trên báo in. Lợi và hại của những chương trình khuyến mãi. các chương trình khuyến mãi đều nhằm vào mục đích tăng nhanh doanh số và thường được quảng cáo bằng những poster treo tại các cửa hàng, gửi thư đi khắp nơi, quảng cáo trên báo và tờ bướm. Doanh thu của các công ty trong hai thập kỷ qua đã tăng lên rất nhiều nhờ vào chi phí quảng cáo. Vào năm 1969, 53% trong tổng ngân sách dành cho việc tiếp thị được sử dụng vào mục đích quảng cáo. 20 năm sau, Donnelley Marketing đã báo cáo rằng 70% ngân sách lại đổ vào những chương trình khuyến mãi. Sau đây là 10 cách để giúp cho những chương trình khuyến mãi đạt được hiệu quả cao hơn. 1. Thẻ giảm giá. Thẻ giảm giá là một trong những công cụ khuyến mãi được sử dụng rộng rãi nhất. Theo NCS Promotional Service, các công ty ở Canada đã phát hành 2,32 tỷ thẻ giảm giá trong năm 2002. Trong số đó thì 110 triệu thẻ đã được dùng đến. Những coupon như vậy đem lại rất nhiều lợi ích khác nhau, giúp khởi động lại một nhãn hiệu đang xuống dốc, giúp gia tăng thị phần trong một thời gian ngắn, kích hoạt sự chú ý của khách hàng đến nhãn hiệu của bạn, giúp bạn tiếp cận được với vô số khách hàng trong một thời gian ngắn, giảm thiểu sự mất lòng tin của khách hàng. AC Nielsen nói rằng những khách hàng sử dụng thẻ giảm giá thì trung thành với nhãn hiệu đó lâu hơn những khách hàng nhận được khuyến mãi ngay tại quầy. Lôi kéo sự chú ý của khách hàng đối với hương vị mới hoặc bao bì mới của sản phẩm, khiến khách hàng muốn thử sản phẩm của bạn. Tính toán cho thấy rằng 65% trong tổng các coupon phát ra được sử dụng để giúp bạn tiếp cận với khách hàng mới. Con số này là 50% cho các nhãn hiệu đã có vị thế. Information Resources đưa ra báo cáo rằng 25% hoặc hơn doanh thu của các nhãn hiệu nổi tiếng như nước súc miệng Scoop, thuốc Aspirin Bear, sốt ướp thịt nướng của Kraft, ngũ cốc Kellogg's và bột giặt Wix đến từ các coupon. Cho đến cuối những năm 80, người ta đã tính được rằng 20,8% doanh thu của các mặt hàng thức ăn nhanh đến từ các coupon giảm giá hoặc coupon đặc biệt. Theo một báo cáo của Nielsen, 58% tổng số hộ gia đình ở Mỹ dùng đến thẻ giảm giá vào năm 1971, 65% vào năm 1975 và 76% vào năm 1980. Số khách hàng sử dụng thẻ giảm giá nhiều nhất rơi vào các gia đình thuộc tầng lớp trung lưu. Tra cứu nhanh, làm cách nào để có một coupon mang lại hiệu quả cao? Lời đề nghị với các yếu tố như số lượng, cách trình bày, màu sắc phải rõ ràng, dễ đọc, cụ thể và chính xác. Giá trị, coupon của bạn phải có giá trị ít nhất là 50 cent. Hạn sử dụng nên đặt chính giữa phần trên của coupon. Sản phẩm, cần ghi tên sản phẩm rõ ràng, trình bày sản phẩm kèm theo logo để tránh nhầm lẫn. Tiêu đề, nhấn mạnh việc tiết kiệm chi tiêu, tiêu đề cần ngắn gọn và ngọt ngào. Sử dụng những từ như tiết kiệm hoặc giảm giá. Vị trí trình bày, coupon nên đặt ở phần dưới quảng cáo của bạn và lý tưởng là nằm về phía bên phải. Mã sản phẩm, nên đặt mã sản phẩm ở phía dưới phần bên phải của coupon. Định dạng, sử dụng định dạng chuẩn 15x5cm. Mức độ thông dụng của thẻ giảm giá thay đổi tùy theo các quốc gia. Ở Canada trong năm 2004 là khoảng 4%, ở Bỉ là 56%, ở Ý và Tây Ban Nha là 16% và ở Anh là 7,5%. Coupon có hai nhược điểm. Thứ nhất, hơn 20% số coupon bị sử dụng một cách gian lận và càng ngày càng khiến cho các nhà kinh doanh phải đau đầu. Thứ hai, coupon vẫn thất bại trong việc gia tăng lòng trung thành của khách hàng đối với một nhãn hiệu nào đó hoặc trong việc tăng doanh số bán ra xét về tầm trung và lâu dài. Trên thực tế thì chỉ có 1 trong 10 chiến dịch giúp gia tăng hơn 10% doanh số bán ra. Tra cứu nhanh. Thông tin và số liệu về coupon. Trị giá trung bình của một coupon được sử dụng trong năm 2002 là $1.25. Các coupon thức ăn giảm giá có trị giá trung bình thấp hơn 75 xu. Coupon dành cho các sản phẩm bảo trì, chăm sóc, nhà cửa, thức ăn trẻ em và thức ăn dành cho vật nuôi chiếm 30% số coupon phát ra mỗi năm. Coupon thức ăn được sử dụng rộng rãi nhất chiếm 50% tổng coupon. Hai nhỏ các sự kiện đặc biệt. Những sự kiện như vậy giúp bạn vươn đến một lượng khách hàng vốn dĩ không quan tâm nhiều đến quảng cáo. Ngay cả những sự kiện đặc biệt không phải dành cho giới cao cấp vẫn là một công cụ quan trọng trong nỗ lực hoạt động tiếp thị của bạn. General Motors tổ chức những chương trình đặc biệt ngoài trời chỉ dành riêng cho những người sở hữu xe Saturn. Molson đầu tư 30% đến 40% ngân sách hàng năm dành cho các hoạt động truyền thông và tiếp thị và việc tự tổ chức các sự kiện và tung sản phẩm mới. 3. Sản phẩm thử. phân phát sản phẩm thử miễn phí là một phương tiện đầy uy lực trong việc thúc đẩy doanh số bán ra cho một sản phẩm hiện có hoặc cho một nhãn hiệu mới ra đời, ngay cả khi không có các nỗ lực quảng cáo hay khuyến mãi khác. 33% số người nhận được một mẫu sản phẩm thử cho một nhãn hiệu cà phê mới sẽ kể lại cho bạn bè và gia đình nghe về nhãn hiệu đó. Trong ngành công nghiệp thực phẩm, các sự kiện nếm thử sản phẩm có thể kích hoạt việc mua sản phẩm ngay sau khi thử 8 trên 10 lần. Đối với ngành công nghiệp sản xuất, nước hoa, mẫu thử chứ không phải là quảng cáo, thường là yếu tố tạo nên sự khác biệt. Chúng ta sẽ vẫn cần đến quảng cáo để xác lập hình ảnh nhãn hiệu, nhưng chúng tôi đã phát hiện ra rằng điều quan trọng nhất là ta có thể làm cho một mùi hương mới, đưa nó đến tận tay người tiêu dùng. Sharon Levan, Phó Chủ tịch hãng mỹ phẩm Mark Fetcher phát biểu. Bốn nhỏ quà tặng. Quà tặng là một phương tiện khác để kéo khách hàng đến cửa hàng. McDonald's phát ra đến 1,5 tỷ đồ chơi trên toàn thế giới mỗi năm. Trên thực tế, McDonald's và các đối thủ cạnh tranh phát ra lượng đồ chơi chiếm đến gần 1/3 tổng lượng đồ chơi cho phân phối hàng năm tại Mỹ. Nếu bạn khuyến mãi bằng cách tặng quà, hãy bảo đảm đó là một món quà bất ngờ. Sự tò mò là một trong những động lực có tính thôi thúc cao nhất xét về bản năng con người. Nếu bạn nói chính xác bạn sẽ tặng gì, một vài người sẽ vẫn cần nó, nhưng sẽ có một số đông đáng kể quyết định rằng họ không cần nó. Sự bất ngờ luôn làm cho mọi người thú vị. 5. Giảm giá. Hơn bao giờ hết, giá sản phẩm là yếu tố then chốt trong marketing và nó khiến khách hàng mua hoặc tránh xa sản phẩm của bạn. Một nghiên cứu của Kastner Advertising Research Report cho thấy 98,7% khách hàng bị ảnh hưởng bởi giá khi họ mua một sản phẩm nào đó. Việc thiết lập giá sản phẩm đòi hỏi sự tính toán rất phức tạp và đầy tính khoa học. Hầu hết các nghiên cứu cho thấy sản phẩm có giá kết thúc bằng số lẻ đạt doanh số cao hơn các sản phẩm có giá kết thúc bằng số chẵn. Khoảng 80% giá sản phẩm kết thúc bằng số 9 hoặc số 5. Joe Magni, một chuyên viên tư vấn về quảng cáo truyền thông ở Toronto, cho rằng định giá là một môn khoa học phức tạp và thay đổi theo sản phẩm và thị trường. Rất nhiều sách marketing căn bản cho rằng giá kết thúc với các số lẻ, ví dụ 1, 3, 5, 7, 9 hoặc gần một con số làm tròn nào đó, ví dụ như là 99 hay 98, sẽ làm tăng độ nhạy của khách hàng. Năm 1969, Lauren Friedman, tác giả cuốn Psychological Pricing in the Food Industry, tạm dịch, cách định giá dựa vào yếu tố tâm lý trong lĩnh vực thực phẩm, chỉ ra rằng việc những mức giá nhất định có tác động lên tâm lý người mua hàng xuất phát từ một thực tế đã có từ lâu. Vì ông phát hiện những giá kết thúc bằng số 9 hoặc số 5 chiếm gần 80% giá thực phẩm bán lẻ. Gần 50% các khuyến mãi giảm giá là bội số của năm, nhưng những kiểu giảm giá số chẵn lại chiếm ưu thế hơn. Kết quả nghiên cứu bởi Edward Blair và Lloyd London đăng trên tạp chí Journal of Marketing vào mùa xuân năm 1981 cho thấy rằng khách hàng cảm thấy họ tiết kiệm được nhiều hơn với giá quảng cáo khi so sánh nó với một giá chuẩn nào đó. Tuy nhiên, giá chuẩn này không phải là lúc nào cũng được chấp nhận, như là so sánh thực khi tính toán xem mình tiết kiệm được bao nhiêu. Trong một nghiên cứu, khách hàng được giảm giá dựa theo những giá chuẩn như vậy khoảng 25%. Brian Weinstein đã có một khám phá thú vị khi tung hứng với giá cả và hình thức sản phẩm. Nếu khách hàng được mua súp đóng hộp với giá 79 xu không giới hạn số lượng, thường thì họ sẽ mua 3 hoặc là 4 hộp cùng một lúc. Tuy nhiên, nếu áp đặt giới hạn, một khách chỉ được mua 12 hộp, khách hàng sẽ mua trung bình khoảng 7 hộp, nghĩa là tăng số lượng mua lên đến 112%. Trong cùng một mạch như vậy, một poster quảng cáo khuyến mại mua 4 hộp với giá $4 sẽ bán chạy hơn lời chào mới, một hộp giá chỉ $1. Trong bất kỳ trường hợp nào, hãy kiểm tra kỹ nội dung thông báo khuyến mãi trước khi gửi đi in chính thức. Năm 1993, một mẫu quảng cáo cho hãng hàng không Continental trên tờ Boston Globe với nội dung khuyến mãi giá vé cho các chuyến bay từ Boston đến Los Angeles là $48 thay vì $148. Chỉ thiếu mỗi một số 1 mà hãng này phải chịu một khoản lỗ đến $4 triệu. bao bì đặc biệt. Hãy sử dụng bao bì để quảng bá sản phẩm của mình bất cứ khi nào có thể. Trong giai đoạn nghỉ lễ cuối năm 1990, Coca-Cola bán ra loại chai chỉ dành cho kỳ lễ năm đó, theo kiện 6 chai, trọng lượng 6 1/2 ounce, có in hình ông già Noel trên thân chai. Trong kỳ Giáng sinh, Ulsterbus đổi thiết kế bao bì thông thường của mình sang kiện 12 chai và 24 chai Budweiser với hình ảnh những đội ngựa đua Clydesdale đứng trong tuyết. Nhưng chỉ có các nhãn hiệu với danh tiếng đã được xác lập mới có khả năng tung hứng với các chi tiết bao bì đã được đăng ký của mình. Theo phát biểu của Howard Alpert thuộc Lipson Alpert Glass and Associates, luật này thì đã rõ, hãy nhớ kiểm tra bao bì sản phẩm của mình trước khi tung ra thị trường. Chương trình khuyến mãi Magic Summer năm 1990, một trong những chiến dịch lớn nhất trong lịch sử của hãng Coca-Cola, đã bị ngưng đột ngột khi thiết bị khuyến mãi trên khoảng 750.000 lon nước giải khát có ga này có vấn đề. Thiết bị này đáng lẽ sẽ bung ra các loại giải thưởng trị giá từ 5 đến 200 đô la khi mở nắp lon, nhưng có lúc nó lại bị xì hơi thay vì bung lên. Có ít nhất một đứa trẻ đã uống phải thứ nước được dùng để thay thế nước Coke trong các lon có giải thưởng. Nhiều đứa trẻ khác lại ngạc nhiên khi thấy từng cuộn đô la rơi ra khỏi lon của mình. Sau chót, Coca-Cola còn bị quật tơi bời khi gửi các lon nước có giải thưởng đến cho các nhà báo với danh nghĩa khuyến mãi. Toàn bộ nỗ lực khuyến mãi này biến thành một thảm họa tài chính đầy nhức nhối. Taco Bell đã thu hồi 300.000 chai nhựa sau khi phát hiện ra rằng có một đứa trẻ đã tự tháo rời được phần trên của chai và đã thử nuốt phần miệng chai. Harry's Food Systems tự nguyện thu hồi 2,8 triệu đồ chơi khuyến mãi sau khi một vài đứa trẻ cố nuốt thử pin của đồ chơi. 7. Miễn phí và tặng thêm. Trong một thế giới nơi sự bất trung thành của khách hàng đã trở thành một hiện tượng phổ biến, những mẫu quảng cáo có kèm sản phẩm miễn phí, mua 3 tặng 1 và những đề nghị đặc biệt khác, dầu xả miễn phí kèm theo dầu gội đầu, chắc chắn sẽ ăn tiền. 8. Các chương trình khách hàng thân thiết. Tem tiết kiệm Savings Stamps là một trong những chương trình tạo lập khách hàng thân thiết đầu tiên. Perry and Hutchinson giới thiệu loại tem S&K Green Stamp ở Jackson, Mississippi vào năm 1896 với mục đích đơn giản là để thưởng cho sự trung thành của khách hàng. General Mills giới thiệu cách tính điểm thưởng Betty Crocker vào thập niên 1920. Vào thập niên 1950, các công ty sản xuất thuốc lá bắt đầu các chương trình khách hàng trung thành bằng cách kèm coupon vào các gói thuốc. Chương trình khách hàng thân thiết bắt đầu phát triển mạnh vào thập niên 1980. Các hãng hàng không là những công ty đầu tiên nhận ra tiềm năng của chiêu thức này. Chương trình này cũng được áp dụng vào giữa thập niên 1980 bởi rất nhiều các chuỗi khách sạn lớn như Marriott, Holiday Inn, Radisson và Hyatt. Một nghiên cứu của Radisson cho thấy 70% tổng số khách du lịch được điều tra bị ảnh hưởng bởi chương trình khuyến mãi theo phương thức này. Ngày nay người ta tính toán được rằng có đến 60% dân số Canada có thẻ khách hàng thân thiết, trong khi có gần 70% khách mua hàng người Mỹ có tham gia ít nhất một chương trình khách hàng thân thiết. Các chương trình này được dựa trên một lập luận căn bản rằng 80% tổng doanh thu đến từ 20% tổng số khách hàng, bất kể hình thức chương trình. Một công ty có thể bảo đảm đạt chỉ tiêu tài chính nếu thu hút được 20% số khách hàng này. Những chương trình khách hàng thân thiết như Hermes, Optimum và Aeroplan ở Canada không chỉ giúp tăng doanh thu của công ty mà còn giúp cho công ty hiểu hơn về khách hàng của mình. Zellers đã duy trì được chương trình khách hàng thân thiết của mình suốt gần 15 năm qua. Club Z có gần 10 triệu khách hàng thành viên, trong đó 7,6 triệu thành viên mua hàng đều đặn hàng tháng. Chương trình khách hàng thân thiết của Canadian Tire với loại tiền riêng Canadian Tire là một ví dụ khác về một kế hoạch độc đáo và hiệu quả được khởi sự từ năm 1958. Khách hàng quay lại cửa hàng và mua đến 80% số tiền in đặc biệt của hãng. Ước tính khoảng 200 triệu đô la tiền Canadian Tire được lưu hành. Tiền mặt có thể được thay thế bằng tem. Trong cả hai trường hợp, ý tưởng vẫn là một. Mang khách hàng quay trở lại với cửa hàng hoặc sản phẩm của mình. Viagra mới vừa giới thiệu thẻ giá trị Blue Card của hãng mình. Với 6 lần mua kê đơn Viagra, khách hàng sẽ được miễn phí lần mua thứ 7. 9. Hạ giá và hoàn thêm tiền cho hàng đã mua. Mail-in rebate. Chú thích cho dấu sao. Mail-in rebate là khoản tiền giảm giá được nhà sản xuất hay nhà bán lẻ hoàn thêm cho khách hàng sau khi nhận được thư yêu cầu có kèm theo nhãn hàng, hóa đơn hay tem mà sản phẩm khách hàng đã mua. Hết chú thích. Phương pháp này ngày càng trở nên phổ biến, đặc biệt là trong lĩnh vực máy tính. Cách giảm giá này mang lại lợi ích to lớn cho nhiều công ty khi những số liệu thống kê nội bộ của họ đã chỉ ra rằng có một số lượng lớn khách hàng thường quên quyền được đòi thêm tiền giảm giá. 10. Các cuộc thi. Các cuộc thi là phương pháp hào hứng nhất để áp dụng đối với khách hàng. Những cuộc thi làm cho mọi người thử dùng các sản phẩm mới và làm tăng sự yêu thích của khách hàng. Trong nhiều năm, nhiều công ty đã đưa ra những loại giải thưởng cụ thể như nữ trang, tiền, các loại thẻ, tàu thuyền. Nếu bạn muốn thực hiện một chương trình khuyến mãi kiểu này, đừng mắc phải những sai lầm của các công ty như Grab, Anheuser-Busch và Maytag. Họ đã in ra quá nhiều phiếu may mắn. Vào năm 1993, chi nhánh Maytag ở Anh không thể tránh khỏi tai họa khi chi nhánh này đã khuyến mãi vé máy bay miễn phí cho những khách hàng mua ít nhất là $150 và đã có đến 200.000 khách hàng nộp phiếu đăng ký cho những tấm vé máy bay miễn phí này. Pepsi-Cola đã phải đấu tranh với 800.000 người thắng giải ở Philippines khi công ty đưa ra con số trúng giải sai lệch trong một cuộc thi. Những công ty đa quốc gia đã phải đối mặt với những cuộc biểu tình có bạo lực. Pepsi cuối cùng đã giải quyết vấn đề này bằng cách chi trả $20 cho từng người có giải thưởng. Cùng lúc bạn cũng cần phải chắc chắn rằng sẽ có số lượng người trúng giải hợp lý trong chương trình của bạn. Chương trình khuyến mãi của hãng Coca-Cola vào năm 1992 tại Thế vận hội đã không có lấy một người trúng giải. Hoạt động quảng cáo đang dần dần thay đổi cách thức chúng ta mua sắm. Những yêu cầu về thông tin và các tài liệu sản phẩm, sử dụng thử và thẻ thành viên của các câu lạc bộ đã tạo ra cuộc cách mạng bằng những nỗ lực của các chương trình khuyến mãi. Tủi thay, các cuộc nghiên cứu đã cho biết rằng sự trung thành của người tiêu dùng cho các sản phẩm đã bắt đầu giảm từ đầu những năm 80. John Philip Jones đã nói rằng hiện nay người tiêu dùng chắc chắn sẽ mua một nhóm 4 hoặc 5 nhãn hàng khác nhau thay vì chỉ một nhãn hàng như trước kia, và họ sẽ thay đổi việc sử dụng từ nhãn hàng này sang nhãn hàng khác trong các tình huống khác nhau. Một nghiên cứu của Needham Harper đã cho thấy rằng tỷ lệ phần trăm khách hàng cố gắng trung thành với những nhãn hàng chính đã giảm từ 80% xuống còn 60% trong thời gian là 8 năm. BBDO đã nhận ra rằng 2/3 số khách hàng được nghiên cứu ở 28 quốc gia khác nhau tin rằng chẳng có sự khác biệt nào về chất lượng hàng hóa giữa 13 loại nhãn hàng khác nhau. Vì vậy, việc lạm dụng các chương trình khuyến mãi không phải là một ý kiến hay. Giảm giá và các hình thức khuyến mãi khác chỉ làm gia tăng doanh số trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng lại có thể tạo ra một mối đe dọa cho kế hoạch lâu dài đối với sản phẩm của bạn. Dù các chương trình khuyến mãi đạt được kết quả nhanh chóng, nhưng chúng cũng có rất ít khả năng kéo dài các kết quả đó. Giáo sư Don Schutz đã nói, một trong những rủi ro lớn nhất là việc bạn tạo ra một nhóm khách hàng có ý thức về giá cả và việc bạn tự phá hủy cấu trúc định giá của sản phẩm. Việc tập trung vào khuyến mãi của các nhà tiếp thị đang tạo ra một thị trường mà trong đó mọi người không quan tâm đến việc sản phẩm là Dr. Pepper, 7-Up hay Coke. Tất cả những gì họ quan tâm là sản phẩm đó giá $1.9. Cuối cùng, bạn sẽ phá hủy việc kinh doanh theo cách ấy. Ray Dakin, biên tập viên của tạp chí Brand Management Report, cho rằng khi việc sử dụng thẻ giảm giá và khuyến mãi mới phát triển, các nhà sản xuất rất cân nhắc và chọn lọc trong việc sử dụng. Giờ đây, gần như rất máy móc, nếu có một chương trình khuyến mãi tại một cửa hàng nào đó, thì một máy phát thẻ giảm giá sẽ xuất hiện theo. Điều này đem lại ảnh hưởng tiêu cực, bởi vì trong một tuần lễ khuyến mãi nào đó, những khách hàng tinh mắt sẽ nhận ra rằng hầu hết mọi sản phẩm đều được tặng thẻ giảm giá. Tôi nghĩ chúng ta đang tạo ra một nhóm khách hàng đông đảo, trung thành với các loại coupon giảm giá, chứ không phải là sản phẩm. Nhiều công ty như Coca-Cola, Goodyear, Kellogg's, General Mills, Frito-Lay, Kraft, A.G. Reynolds và Procter & Gamble có thể nhận ra rằng các chương trình khuyến mãi không thể giải quyết hết mọi vấn đề cho họ. Maxwell House là một công ty khác đã phải gánh chịu một hình ảnh xấu khi sử dụng việc khuyến mãi quá nhiều và khiến cho tiền đầu tư vào quảng cáo giảm đi $17.5 triệu. Phòng marketing của công ty Minute Maid đã trải qua một năm khó khăn khi phần lớn tiền đầu tư vào các hoạt động tiếp thị của công ty được dùng cho việc khuyến mãi. Cùng thời điểm đó thì đối thủ chính của họ là công ty Tropicana đã tăng ngân sách dành cho quảng cáo lên 30 triệu đô la mỗi năm. Quá nhiều thẻ giảm giá và khuyến mãi vào những năm 80 đã làm sự trung thành của người tiêu dùng đối với một số sản phẩm rượu cao cấp giảm mạnh. Tệ hơn nữa, quá trình này cuối cùng đã làm tổn hại hình tượng sang trọng mà ngành công nghiệp rượu này đã cố gắng tạo ra. Tôi nghĩ rằng quảng cáo cũng giống như một đầu máy kéo chiếc xe lửa vậy. Nếu chúng ta lấy đầu máy nó ra, chiếc xe lửa sẽ lăn tiếp một đoạn, nhưng cuối cùng vẫn phải dừng lại. Pierre Ferrari, Phó Chủ tịch Phòng Quan hệ Khách hàng của hãng Coca-Cola, phát biểu. Mấu chốt của vấn đề ở đây là các chương trình khuyến mãi chỉ có tác dụng trong một khoảng thời gian ngắn, trong khi đó quảng cáo lại là một chiến lược lâu dài. Tạp chí Advertising Age đã đề nghị rằng 65% chi phí đầu tư vào việc tiếp thị nên sử dụng vào các mục đích như khuyến mãi, quan hệ cộng đồng, thư gửi đi khắp nơi và tài trợ. Nhiều cuộc nghiên cứu đã chứng minh rằng doanh thu về lâu về dài của công ty sẽ giảm nếu tỷ lệ đầu tư cho quảng cáo so với khuyến mại thấp hơn 60-40. Chúng ta đều biết rằng mục đích của quảng cáo là tạo ra một hình ảnh có ảnh hưởng đến thái độ của người tiêu dùng và hình ảnh của sản phẩm về lâu về dài. Một sự phân chia ngân sách hợp lý giữa việc quảng cáo và các chương trình khuyến mãi sẽ là một công thức tốt để giúp bạn đạt được hiệu quả trong kinh doanh. Đối với một công ty thành công như IKEA, nguyên tắc chung của họ trong cách sử dụng ngân sách dành cho tiếp thị là 65% vào quảng cáo và 25% vào các hoạt động khuyến mãi, phần còn lại dùng cho quảng cáo trên radio và các quảng cáo ngoài trời. Hãng vỏ xe Goodyear đã quyết định dẹp bỏ các chương trình khuyến mãi và tập trung vào việc xây dựng thương hiệu của mình. James Devore, Phó Chủ tịch chịu trách nhiệm về bộ phận quảng cáo của Goodyear trên toàn cầu, nói: "Chúng tôi đã chuyển nhiều tiền vào ngân sách dành cho các hoạt động khuyến mãi trong năm nay, điều này cần phải được điều chỉnh." Sears cũng đã có những hành động tương tự. Linda Head, Phó Giám đốc Hệ thống Bán lẻ Thông minh tại Management Horizons đã tuyên bố: "Vào thời điểm này, người tiêu dùng đang bị tấn công bởi hàng loạt những thông điệp giá rẻ diễn ra hàng ngày từ nhiều hướng khác nhau. Điều này đã làm cho họ chẳng còn quan tâm chú ý nữa." Vào tháng 4 năm 1994, General Mills đã có một sáng kiến là cắt giảm chi phí dùng cho các chương trình khuyến mãi của loại sản phẩm ngũ cốc từ 600 triệu đô la xuống chỉ còn 30% và sử dụng số tiền cắt giảm đó vào việc phát triển sản phẩm mới và quảng cáo để xây dựng hình ảnh thương hiệu. Hãng Kellogg's cũng đã đi theo cách làm này, mặc dù có phần lặng lẽ hơn. Thậm chí ngay cả Procter & Gamble và McDonald's cũng không tránh khỏi những tác động tiêu cực từ việc lạm dụng các hoạt động khuyến mãi. Vào tháng 8 năm 1992, Procter & Gamble đã thông báo ý định cắt bỏ toàn bộ thẻ giảm giá trong sản phẩm tã em bé dùng một lần, Lose, của họ. Đối với McDonald's, chương trình tặng trò chơi xếp chữ vào năm 1989 đã không đạt được kết quả như mong đợi. Douglas Hickman, Phó Giám đốc Bộ phận Quảng cáo và Tiếp thị của Fretter đã nói: "Khách hàng không còn phản ứng với kiểu, bạn sẽ không bao giờ có được mức giá thấp như thế này nữa đâu. Đây là cách mà chúng ta đã sử dụng để quảng cáo lúc trước. Khách hàng đã trở nên thông minh và tinh tế hơn trước rất nhiều. Họ biết rằng, khi chương trình giảm giá thế kỷ của chúng ta kết thúc vào tuần này, thì họ vẫn có thể tìm thấy chương trình giảm giá tương tự ở một chỗ khác ngay vào tuần sau." Graham Phillips, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Ogilvy & Mather Worldwide đã cho biết: "Tâm lý chạy theo những mục tiêu về doanh số và lợi nhuận trong thời gian ngắn đã góp phần gây ra tình trạng cưỡng bức thương hiệu trên thị trường." Maurice Sachi, chủ tịch của công ty Sachi & Sachi, cho rằng quảng cáo đòi hỏi sự đầu tư để xây dựng hình ảnh thương hiệu thật lớn mạnh. Theo viện Gallup, sự gia tăng số lượng các cuộc thi hay trò chơi người chiến thắng lãnh chọn giải thưởng của các mặt hàng tiêu dùng trở nên khó chịu hơn là hấp dẫn đối với đa số khách hàng. Hãng AC Nielsen đã tiến hành một cuộc nghiên cứu trên 862 chương trình khuyến mãi của các sản phẩm đóng gói và đã phát hiện ra rằng trên 50% trong số đó không đem lại kết quả gì đối với doanh thu và chỉ có 1 trong 10 chương trình như thế có thể giúp tăng doanh thu lên 10% hoặc nhiều hơn. Vào năm 1993, ba cuộc nghiên cứu đã tìm ra rằng việc phân phối các coupon khuyến mãi đang giảm hoặc giữ nguyên số lượng. Đây là năm đầu tiên kể từ năm 1970 khi việc phân phối coupon này không tăng lên. Tuy nhiên thì bạn vẫn còn chỗ cho những chương trình khuyến mãi thông minh. Chương trình khuyến mãi của Ivory đã đưa ra thách thức cho người tiêu dùng thông qua cuộc thi tìm kiếm ra bất kỳ bánh xà phòng nào của hãng bị chìm trong nước. Công ty bưu chính Mỹ đã chuyển 800.000 mẫu thiết kế bằng thư trực tiếp đến những người đang bình chọn xem liệu họ có nên sử dụng hình ảnh của Elvis lúc còn trẻ hay lúc về già trên tem thư để tưởng niệm ca sĩ nhạc rock xuất chúng này. Hãng rượu Absolut Vodka đã kêu gọi khách hàng tham gia cuộc thi sáng tạo ra các mẫu quảng cáo cho hãng với hình thức là các bức tranh vẽ bằng màu nước. Các chương trình khuyến mãi luôn giúp bạn xây dựng cơ sở dữ liệu về khách hàng bằng việc thu thập tên và địa chỉ thông qua các cuộc thi, chương trình giảm giá, chương trình dùng thử sản phẩm và tặng quà. Một cách tình cờ, câu lạc bộ đầu tiên dành cho người hâm mộ các kỳ thi Thế vận hội đã bắt đầu chấp nhận kết nạp thành viên vào năm 1994, liên kết người tiêu dùng và các nhà tiếp thị trong việc phát triển một cơ sở dữ liệu được sử dụng vào Thế vận hội mùa hè tổ chức tại Atlanta vào năm 1996. Tra cứu nhanh sản phẩm khuyến mãi. Các sản phẩm khuyến mãi có được lợi thế to lớn nhờ vào giá cả hợp lý. Nó góp phần làm tăng ảnh hưởng đến các phương tiện truyền thông khác và giúp cho sản phẩm trở thành đối tượng của một lượng khán giả cụ thể. Một trong những mặt hàng khuyến mãi phổ biến nhất trong những năm 90 là áo thun, nón bóng chày, văn phòng phẩm và ly. Những cuộc nghiên cứu đã chỉ ra rằng 40% trong số những người mua các sản phẩm khuyến mãi có thể nhớ đến tên mẫu quảng cáo của sản phẩm ấy sau đó 6 tháng. Hơn nữa, có đến 31% những người sử dụng các sản phẩm nói trên đã thực sự dùng đến nó trong vòng 1 năm sau khi nhận được sản phẩm ấy. Chương trình tài trợ. Hoạt động tài trợ là một hiện tượng đã phát triển nhanh chóng trong một vài năm qua. Theo tạp chí Brandweek, các hoạt động tài trợ đã tiêu tốn khoảng 37,8 tỷ đô la vào năm 2004. Con số này còn có thể lên đến 50 tỷ đô la vào năm 2006. Nhiều công ty phát triển hình ảnh và xây dựng thiện chí thông qua hoạt động tài trợ cho các sự kiện về văn hóa và thể thao. Ảnh hưởng của các hoạt động tài trợ là vô cùng to lớn và đôi khi là kỳ diệu. Việc tài trợ cho các chương trình thể thao đã chiếm gần 2/3 tổng số tiền đầu tư cho hoạt động tài trợ. Phần còn lại chia đều cho các nhóm như lễ hội âm nhạc và triển lãm thương mại, chương trình nhân đạo và nghệ thuật. Cựu chủ tịch của CBS Sports nói rằng, được ghi tên trên các bảng ghi điểm trong các sân vận động có thể không hiệu quả bằng mẫu quảng cáo 30 giây trên TV trong việc truyền tải thông điệp của công ty bạn, nhưng sẽ cung cấp cho bạn một vị trí hợp lý. Chúng sẽ đưa tên sản phẩm của bạn đến với mọi người. Vào năm 2004, tiền tài trợ cho Thế vận hội Athens Hy Lạp lên đến 50 triệu đô la. Một nghiên cứu của công ty The Sima Research đã xác nhận ảnh hưởng to lớn của hình thức truyền thông này. 59% những người được hỏi nói rằng họ thích mua những sản phẩm của các công ty tài trợ hơn. 74% có ấn tượng tốt đẹp hơn về các nhà tài trợ. 76% tin rằng công ty tài trợ chính là công ty dẫn đầu trong phạm vi sản phẩm đó. Việc tiếp thị trong hoạt động thể thao nổi bật nhờ vào niềm đam mê giữa những người hâm mộ và đội của họ. Một nghiên cứu của Performance Research đã chỉ ra rằng 80% người hâm mộ không cảm thấy phiền lòng khi cầu thủ mang logo sản phẩm tài trợ trên quần áo của họ. Khả quan hơn nữa là 50% những người hâm mộ môn đánh gôn đã cố gắng mua những sản phẩm hay dùng những dịch vụ của các công ty đã bỏ tiền ra tài trợ. Tại World Cup 2002, 15 nhà tài trợ dẫn đầu đã chi trả khoảng 24 triệu đô la để tên công ty của họ được xuất hiện trong sự kiện này. Vòng chung kết do FIFA tổ chức có tổng cộng 1,5 tỷ khán giả truyền hình theo dõi. Một nghiên cứu của Frank & Co. đã cho biết 59% số lượng khán giả đã chú ý đến tên nhà tài trợ trong các sự kiện thể thao và có 54% đã có thái độ tích cực hơn với những nhà tài trợ. Những kiến thức nhập môn của việc tài trợ cho hoạt động thể thao hay những hoạt động khác khá đơn giản, bao gồm 3 nguyên tắc chính. 1. Nhắm đến khán giả. 2. Xuất hiện cùng với sự kiện ấy trong một khoảng thời gian dài. 3. Chuẩn bị 1 đô la cho việc quảng cáo, tương ứng với 1 đô la cho việc tài trợ. Khi Nick Ten trở thành nhà tài trợ chính của giải vô địch NASCAR vào năm 2003, công ty đã ký hợp đồng 10 năm với giải này. Rick Hahn đã thay thế Winston, nhà tài trợ cho giải NASCAR kể từ năm 1971. Winston đã được có tên trên giải thưởng hàng năm cho những tay đua vô địch. Giải NASCAR đã thu hút đông đảo số lượng khán giả theo dõi những giải thể thao chuyên nghiệp, chỉ đứng sau giải NFL. Vì giá tài trợ đang tăng nhanh liên tục, trung bình là 825.000 đô la vào năm 2004, chỉ một vài công ty tham gia vào những sự kiện lớn. Đúng hơn, nó đã tạo ra một hiện tượng được biết đến như cách tiếp thị mai phục, ambush marketing. Những công ty không nắm quyền tài trợ thường sử dụng cách tiếp thị mai phục để liên kết một cách gián tiếp tới sự kiện đó. Khi một công ty tham gia vào việc tiếp thị mai phục có thể tạo ra sự nhầm lẫn trong tâm trí người tiêu dùng, cho phép công ty được hưởng lợi ích một cách gián tiếp, từ việc thất bại để trở thành nhà tài trợ chính. Do đó, những nhà tài trợ chính thức bắt buộc phải chia sẻ phần lợi ích đó. Nhiều công ty đã sử dụng phương pháp này như tại Thế vận hội năm 1984, Kodak tài trợ cho đội của Mỹ, trong khi Fuji lại là nhà tài trợ chính cho cả sự kiện thể thao này. Tại Thế vận hội mùa đông năm 1988, Wendy đã phân phát hàng loạt poster in hình ảnh của những môn thể thao mùa đông. Trong cùng lúc đó, McDonald's đang đầu tư một số tiền khổng lồ để trở thành nhà tài trợ chính cho giải này. Vào năm 1990, Coca-Cola trở thành nhà tài trợ chính thức cho World Cup. Tuy nhiên, Pepsi đã làm lệch hướng của Coke khi tài trợ cho đội Brazil. Vào Thế vận hội năm 1992, hãng giày thể thao Reebok đã trở thành nhà tài trợ chính. Thế nhưng, trong những quảng cáo của đối thủ chính của Reebok, Nike đã sử dụng hình ảnh 6 cầu thủ trong đội tuyển quốc gia bóng rổ Mỹ để quảng cáo cho họ. Chiến lược này giúp cho Nike có được một phần uy tín, nhờ vào những công ty trực tiếp tài trợ cho Thế vận hội mà không cần tiêu tốn một số tiền quá lớn. Một trong những trường hợp nổi tiếng nhất về cách tiếp thị mai phục này, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là American Express, Amex. Để lật lại chiến dịch, Thế vận hội không nhận American Express làm nhà tài trợ của đối thủ Visa. American Express đã tung ra những đòn phản công của riêng họ. Mục đích chính của cuộc phản công này là cản trở những nỗ lực của Visa, nhà tài trợ chính thức của Thế vận hội tổ chức tại Barcelona. Amex đã đạt được mục đích này bằng cách sử dụng hình ảnh của những trận đấu bò, một biểu tượng đặc trưng nhất của Tây Ban Nha, kèm theo lời tiêu đề. Và hãy nhớ rằng, muốn đến thăm Tây Ban Nha, bạn không nhất thiết phải có một visa. Chú thích cho dấu sao. Cách chơi chữ theo kiểu hạ gục đối thủ rất khôn ngoan của Amex. Visa vừa có nghĩa là thị thực, vừa là tên thẻ tín dụng visa. Tra cứu nhanh, hiệu quả của việc tài trợ. Bằng cách tạo ra mối liên hệ với một sự kiện, một nhà tài trợ phải tìm cách sử dụng tối đa các yếu tố sau. Kết hợp độc quyền với sự kiện đó. Quyền được quảng bá tên tuổi trên cương vị là nhà tài trợ chính thức. Quyền sử dụng tên tuổi, logo và hình ảnh của sự kiện đó. Quyền ưu tiên ký lại hợp đồng mới cho các lần tiếp theo của sự kiện đó. Xuất hiện trên trang web của sự kiện. Xuất hiện trên những tài liệu quảng cáo hay khuyến mãi của sự kiện. Xuất hiện trên những sản phẩm phát sinh thêm trong sự kiện. Các cơ hội tham gia vào những hoạt động quan hệ cộng đồng. Các cơ hội cho người tiêu dùng sử dụng thử sản phẩm. Vé tham dự sự kiện. Nhiều tiêu chuẩn có thể được sử dụng để đánh giá giá trị của việc tài trợ, bao gồm số lượng khách tham dự, sự xuất hiện trên trang web hay những tư liệu quảng cáo, hình ảnh chung của sự kiện, tiềm năng mở rộng kinh doanh, xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, được nhắc đến nhiều lần và xuất hiện trên truyền hình. Có nhiều hình thức tài trợ khác tinh tế hơn. Khi bắt đầu chiến dịch bão táp sa mạc vào năm 1991 tại Iraq, các nhà sản xuất đã cung cấp cho những người lính thuộc nhóm liên minh số lượng là 60.000 thùng Coke và Pepsi miễn phí, 10.000 bao thuốc lá Marlboro, 5.000 máy Sony Walkman và 60.000 băng cassette hiệu Polygram. Mother Jones đã báo cáo rằng sự xuất hiện của những nhãn hàng này trên truyền hình tương đương với ảnh hưởng của 250.000 đô la tiền đầu tư quảng cáo. Trong một số ít trường hợp, việc tài trợ có thể gây ra các vấn đề khó khăn. Vào năm 1994, 18 tay đua trong giải NASCAR, gồm có Darren Wanchip và Rob Bodin, đã đồng ý sử dụng lốp xe Hoosier tại đường đua Daytona 500. Nhưng trong những cuộc chạy thử, hai tài xế trong những chiếc xe có linh kiện của hãng Hoosier đã bị tai nạn tử vong. Những tai nạn này làm tăng nghi vấn đề về chất lượng của những lốp xe này. Vào ngày đua, tất cả 42 tay lái đã đồng loạt sử dụng lốp xe Goodyear sau khi Hoosier cho phép những tay lái đã ký hợp đồng với mình chuyển sang sử dụng lốp Goodyear. Sau khi điều tra, NASCAR đã kết luận rằng những lốp xe hoàn toàn không phải là nguyên nhân gây ra tai nạn. Dù sao đi nữa thì những tổn thất cũng đã xảy ra cho nhà tài trợ. Sắp đặt các sản phẩm vào các cảnh phim. Các nhà quảng cáo trong nhiều năm đã chắc chắn về hiệu quả của việc cho sản phẩm của mình xuất hiện trong phim hay các chương trình truyền hình. Phương pháp sắp đặt sản phẩm này đã giúp cho nhiều công ty xây dựng danh tiếng cho nhãn hàng của mình, tiếp cận được tới những khán giả bất đắc dĩ, tránh việc chuyển kênh và tạo hình thức cho hình ảnh của sản phẩm. Sắp đặt sản phẩm đang trở thành một cách liên lạc. Một nghiên cứu đã ước lượng số tiền chi cho việc bố trí sản phẩm ở Mỹ đã đạt đến mức kỷ lục là 4,25 tỷ đô la vào năm 2005. Những trường quay lớn ở Mỹ kiếm được khoảng 1 tỷ đô la mỗi năm nhờ vào doanh thu của dịch vụ này. Việc sắp đặt sản phẩm bắt đầu từ bộ phim E.T. Trong một cảnh quay quan trọng của bộ phim, một cậu bé đã cố giao tiếp với người ngoài hành tinh bằng cách cho sinh vật này viên kẹo Reese's. Gần đây, hơn 25% quỹ đầu tư cho phim Minority Report là nhờ vào đóng góp của các công ty nhằm tìm cách bố trí sản phẩm của mình trên phim. Sản phẩm của các hãng như Nokia, Lizard và Gap đã được sử dụng lần lượt bởi diễn viên nổi tiếng Tom Cruise. Vài năm trước đó, diễn viên này đã thể hiện hiệu quả to lớn của việc sắp đặt sản phẩm bằng cách giúp tăng doanh số của hãng kính mát Oakley lên 80% sau khi đeo chiếc kính này trong bộ phim Mission Impossible phần 2, Điệp vụ bất khả thi phần 2. Vào năm 2000, bộ phim Cast Away đã dành 30 phút đầu tiên để quảng cáo cho hãng chuyển phát nhanh FedEx. Người xem đã nhìn thấy logo màu tím và cam của công ty, các xe chuyển hàng và nhiều máy bay của FedEx ngay từ đầu phim. Diễn viên chính của bộ phim cuối cùng lại hóa ra là người quản lý của công ty FedEx do Tom Hanks thủ vai. Giám đốc thật của hãng FedEx thậm chí còn xuất hiện trong cảnh cuối của phim. Vào năm 2003, những nhà sản xuất của bộ phim The Matrix Reloaded, Ma Trận, đã chọn một kiểu xe hơi để cho vào phim. Điều này đã giúp cho các nhà sản xuất xe tiếp cận được với những khách hàng trẻ tuổi. Hơn 20 nhãn hàng đã xuất hiện trong phim James Bond, Die Another Day. Khán giả Canada đã nhận ra sự có mặt của nhiều sản phẩm của Bombardier Skidoo. Trong lễ kỷ niệm series phim James Bond lần thứ 40, công ty Bombardier đã tung ra sản phẩm xe chạy bằng máy trên tuyết James Bond. Công ty này trước đó thì đã sử dụng phương pháp sắp đặt sản phẩm trên bộ phim Baywatch để quảng cáo cho sản phẩm Skidoo của mình. Trong suốt mùa bóng đá quốc gia NFL vào năm 2002, bình luận viên John Madden sử dụng video game Madden 2003 rất nhiều lần trong những chương trình chiếu lại mang tên Monday Night Football. Thay vì chiếu lại những pha quan trọng, Madden đã sử dụng trò chơi mang tên của anh nhằm minh họa cho những lời bình luận của mình. Phương kế này đã giúp cho Madden tiếp cận đến 10 triệu khán giả mỗi tuần. Nếu bạn muốn sắp đặt sản phẩm của mình theo những hình thức như vậy thì hãy lưu ý vị trí mà sản phẩm của bạn sẽ xuất hiện, cũng như là đối tượng người xem của bộ phim hay là chương trình đó. Tránh đem sản phẩm của bạn cho một nhân vật phản diện sử dụng, và phải khôn khéo. Khi khán giả nhìn thấy John Travolta uống Diet Coke quá 3 lần trong phim Domestic Disturbance, họ bắt đầu tức giận. Nếu bạn làm cho người xem có cảm giác bạn đang mưu đồ một chuyện gì mờ ám, bạn sẽ làm cho cơ chế phòng thủ của họ biến thành hành động, và như thế thì hiệu quả của việc đầu tư của bạn sẽ giảm xuống. Chi phí cho việc sắp đặt sản phẩm trên các phương tiện truyền thông ở Mỹ vào năm 2004 tính theo tỷ đô la. TV 1877,8, phim ảnh 1254,6, các thể loại khác 325,8, tổng cộng là 3458,2. Chuyển kênh trên truyền hình. Với sự phát minh ra hệ thống điều khiển từ xa, những quảng cáo trên truyền hình phải chấp nhận một sự giảm sút trong khả năng níu giữ được sự chú ý của người xem. Ảnh hưởng của việc chuyển kênh lên số lượng người xem quảng cáo có sự khác nhau trong các cuộc nghiên cứu. Theo AC Nielsen, khoảng từ 3 đến 5,2% các quảng cáo bị chuyển qua. Information Resources Inc. đưa ra con số là 10%, trong khi Television Audience Assessment, sự đánh giá của khán giả truyền hình, lại đánh giá là 39%. Những chương trình buổi tối, những chương trình 30 phút, những chương trình vào sáng thứ Bảy và chương trình thể thao chủ nhật là những chương trình mà quảng cáo thường được chuyển kênh nhất. Tuy nhiên những khán giả trẻ tuổi thường chuyển kênh nhiều hơn là những khán giả lớn tuổi. Những quảng cáo hay bị chuyển kênh nhất là quảng cáo thuốc giảm đau, sản phẩm vệ sinh cá nhân và sản phẩm khử mùi. Những quảng cáo ít bị chuyển kênh nhất là quảng cáo về máy vi tính, kẹo cao su và bia nhẹ. Cuối cùng, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng người xem thường chuyển kênh vào đầu hay cuối chương trình. Vậy nên cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi biết rằng những cuộc nghiên cứu của McDonald's đã tiết lộ rằng những quảng cáo được phát ở gần giữa chương trình sẽ được nhiều người nhớ hơn là những quảng cáo được xen vào trong những giờ giải lao khác. Trong tờ The Wall Markers, Eric Clark nhấn mạnh vào một nghiên cứu ở Anh, trong đó chỉ ra rằng hơn 1/4 số người theo dõi chương trình tin tức lúc 10 giờ, News at 10, đã không để ý thấy bất kỳ quảng cáo nào trong đó cả. Trong số đó, 26% đơn giản là không để ý, 21% đi lấy nước uống, 20% ra khỏi phòng, 11% đang bận rộn với chuyện khác, 8% chuyển kênh khác, 6% vào nhà vệ sinh và 5% quay sang trò chuyện với người khác. Quý thính giả vừa lắng nghe chương 5 cuốn sách 1001 ý tưởng đột phá trong quảng cáo, cùng tìm hiểu về cách làm sao để viết phần lời hiệu quả cho quảng cáo. Chúng tôi xin được tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn những chương tiếp theo của cuốn sách này trong các phần sau.